Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, đệ 1106 trang. Ở Chu Lung đều vì những người này mặt một phen hãn thời điểm. Phù Xuyên mở miệng, bệ hạ không có phương tiện. Ta có thể, đế vương đều kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt sâu kín, không ai nghĩ đến nàng sẽ đồng ý, các lão bọn người ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới đơn giản như vậy, Tạ Tư Ý nhíu mày. Như suy tư gì? Chu Lâm Lang cũng ninh chặt ngón tay thượng tiểu vòng bạc, người này nghĩ như thế nào? Phù Xuyên lại khẽ cười nói. Nhưng đến trở về sau, ở ta cảm thấy thời gian thích hợp thời điểm. Yên tâm, sẽ không lâu lắm, chư vị yên tâm. Nàng đối này đó chân chính lo lắng đế quốc tương lai lão thần vẫn là tương đối ôn nhu. Cũng tương đối chân thành, bởi vì như vậy chân thành. Những người khác tự sẽ không hoài nghi nàng thiệt tình. Liền đế vương cũng nhìn ra nàng là tới thật sự. Vừa không giải, nhưng kết quả này đối hắn cũng không xấu. Chỉ là hắn nhìn nhiều Phù Không Tựa Vân hai mắt chợt đình ngoại phong tới. Bí mật mang theo thực đạm hương khí, Phù Xuyên quay đầu nhìn lại. Nhìn đến bung dù nữ tử từ phương xa tới. Đi ở vương đình tối cao chỗ thần uy trai sở ra sơn đoan huyền bộ ngôi cao đường nhỏ thượng. Nhưng không vội mà đi vào này ca vũ thăng bình ồn ào náo động náo nhiệt nơi. Mà là ở lan can bên cạnh rừng rừng, nàng nhìn phương xa một hồi. Lúc này mới đi tới. Ô che mưa đưa cho cung phó. Nàng ánh mắt đảo qua. Nhìn về phía đế vương, bệ hạ. Ngài kêu ta tới. Là vì chứng kiến cái này. Đế vương nhìn ra người này ánh mắt có điểm sắc bén. Giống như đang nói. Chính ngươi không sinh. Còn làm phía dưới chữ quân tiếp cái này trách nhiệm. Còn để cho ta tới chứng kiến. Phù Xuyên. Ngoặc kép. Không khí không biết như thế nào liền rất xấu hổ. Không thể hiểu được xấu hổ. Không khí nhất thời. Lặng im khi. Tạ Tư Ý sâu kín nói. Ngàn dặm đại nhân ngươi thật đúng là. Một hai phải nói như vậy, làm đến không khí nhiều xấu hổ, hợp pháp sự, chúng ta điện hạ lại không có làm cái gì không đứng. Đắn, ta liền hỏi một chút, xứng gen thời điểm, có ngạch cửa sao, thiên lý minh lâu, ngoặc kép, nàng một câu đem không khí làm cho càng xấu hổ nhất bình tĩnh ngược lại là Phù Không Tựa Vân. Này phụ mã gia tố chất tâm lý vượt qua thử thách a, Phù Xuyên vốn dĩ đêm nay liền trong lòng có việc. Kết quả một cái hai cái đều làm nàng tâm thái. Quét nghiêm trang Tạ Tư Ý liếc mắt một cái. Làm nàng câm miệng, người sau đương không thấy được. Lấy ta chuyên nghiệp trình độ. Cá nhân kiến nghị điện hạ vẫn là tìm một ít có thể xứng đôi ngươi gen. Nhan giá trị, năng lực, thiên phú cùng huyết thống đều đến đuổi kịp đi. Kia ngay thẳng các lão mãnh gật đầu. Đúng đúng đúng. Hắn hận không thể hiện tại liền liệt một cái đơn tử, đế vương. Ngoặc kép, thiên lý minh lâu, ngoặc kép, Phù Xuyên lỗ tai đều đỏ, duỗi tay chống lại bên tai. Trong lòng thở dài này nơi nào là cái gì hồng môn yến? Quả nhiên là chân chính dục sinh cục, loại sự tình này về sau lại nói, chờ giang thời kính chính. Mình tới, các người ái như thế nào xứng như thế nào xứng, đế vương kéo ra đề tài. Nhìn về phía thiên lý minh lâu, một ít việc vụ. Đã nói xong rồi, thiên lý minh lâu cũng không muốn tiếp tục cái gì xứng gen sự. Chỉ hỏi, nhưng còn có mặt khác sự. Năm lễ xuân điển, ăn khối thịt nướng lại đi đi. Tối nay tả sẽ không có cái gì mặt khác đại sự. Đế vương đối mặt khác đỉnh đại tướng vẫn là kính. Trọng, thả cho phép hai người tính cách lệch lạc thiên lý minh lâu loại người này đặt ở bất luận cái gì. Người cầm quyền trong mắt đều là cao ngạo bướng bỉnh người. Nhưng cường đại như vậy, lại là đặc thù sinh mệnh thể. Không phải người bình thường tộc. Đáng giá lý giải, thiên lý minh lâu đại khái cũng là cho mặt mũi, kinh tế khai phá hạng mục cùng dục. Sinh sự đều nói xong rồi. Mọi người trở về ngồi xuống. Ở phân cách đã nướng đến vừa lúc thật lớn trục lộc thịt thời điểm. Đồ Luân bỗng nhiên nói. Bệ hạ. Dựa theo phía trước hiệp nghị, chúng ta thế giới trọng tài sẽ đem Vương Triệu đề hồi Thánh La Kiều mà nâng cao tinh thần điều tra. Xét thấy trước đây hắn phạm những cái đó sự, đã xác nhận đối hoàng thời kính điện hạ mạo phạm. cho nên ta chờ nguyện ý vâng theo hiệp nghị theo như lời. Làm hắn cùng điện hạ cáo tội xin lỗi. Ngày sau hảo nhất tiếu mẫn ân cừu, nhất tiếu mẫn ân cừu. Hắn thật lớn mặt a, bất quá nguyên lai thêm hiệp nghị là cái này. Những người khác kinh ngạc, Phù Xuyên lại là gợn sóng bất kinh nhìn thế giới trọng tài mấy cái cao tầng. Mà Đồ Luân cũng cười nhìn Phù Xuyên, ỷ vào hiệp nghị. Đích xác không thể đem đối phương thế nào, điện hạ hay không nhưng duẫn. Phù Xuyên rũ mắt, đôi tay nhẹ dịch hạ hơi kiều tay áo. Hiệp nghị đều ký, ta Xích Phong xưa nay có khế ước tinh thần. Làm hắn tới là được, đế vương cũng duẫn, Đồ Luân thực mau làm người đem Vương Triệu mang đến, lộc. Thịt phiêu hương, đèn ánh sáng màu vũ. Vương Triệu bước vào này năm rồi quen thuộc quyền lực cường thịnh nơi. Thấy được ngày xưa Đồng Liêu cùng đã từng nhìn lên chính mình những người đó. Cũng thấy được hiện giờ thân là hạt nhân đêm phi đông ngô kia phức tạp biểu tình. Hắn cúi đầu, đi đến Phù Xuyên trước mặt. Cúi đầu, điện hạ. Từ trước chính là ta Vương Triệu bị kẻ xấu lừa bịp. Đối phương đem hiểm nghi lần nữa dẫn tới ngài trên người. Mới làm ta một lần hiểu lầm ngài mới là kia tội ác tài trời dị đoan lãnh tụ. Sau lại mới biết thật sự hiểu lầm ngài, thiên đô quận chúa đám người nội tâm thập phần chán ghét. Thế giới trọng tài hệ thống này đó trọng tài người. Xem Vương Triệu này quỷ bộ dáng liền ghê tởm. Lại xem Lauren những người này còn ở vì hắn tẩy trắng. Liền càng ghê tởm, thiên đô quận chúa nhéo chén rượu. Nghĩ tới Úy Minh đường sự. Tuy rằng không có trực tiếp liên hệ, nhưng lấy nàng trực giác, tổng cảm thấy Úy Minh đường trạng thái từ Đông Hải thời kỳ bắt đầu liền không quá đúng. Mặt sau cũng có Vương Triệu làm một loạt sự. Nàng trong lòng chính là cảm thấy sau lưng có trọng tài viện nổi. Trong lòng càng thêm chán ghét, đáng tiếc hiệp nghị đã ký. Nàng không có biện pháp, Phù Xuyên không nói lời nào. Chỉ lạnh nhạt nhìn Vương Triệu. Vương Triệu mỉm cười. Đầu gối hơi khúc, thế nhưng thình thịch một chút quỳ xuống, quỳ gối nàng trước mặt, điện hạ. Còn thỉnh ngài tha thứ, mọi người một phương diện kinh ngạc cảm thán Vương Triệu người này khoát. Phải đi ra ngoài, một phương diện an tĩnh người này tâm cơ sâu, có thể nhẫn thường nhân không thể nhẫn, hắn đều như vậy. Quỳ xuống, Phù Xuyên liền tính không cho thế giới trọng tài mặt mũi. Cũng đến cấp hai bên ký tên hiệp nghị thể diện, vì thế. Vương Triệu cúi đầu, chờ xem người này tỏ thái độ buông tha chính mình. Hết chương.